Ta mới là duy nhất, chương 57, sắc phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc đen được búi thành một búi gọn gàng sau gáy cố định bằng một cây châm vàng hình phượng trên đầu đội mũ phượng được thiết kế tinh xảo tỉ mỉ bên dưới là lớp phượng bào đỏ rực thêu họa tiết hoa văn chim phượng, đuôi váy dài thừa đến cả mét trên đất thêu họa tiết hình vân mây. Phượng bào mặc trong ngày sắc phong tinh xảo bao nhiêu thì cũng nặng tới bấy nhiêu, nhất là mũ phượng trên đầu thật sự khiến Mạc Từ Kỳ có cảm giác gãy cổ. Sau khi tươm tất trang phục, nàng vịn tay A Hạ, lên kiệu đi từ Mạc Hy Cung tới thiên môn rộng lớn. Nơi đây văn võ bá quan đều tụ tập, Mạc Từ Kỳ xuống kiệu chậm rãi từng bước một đi lên trên cao. Thái giám tuyên đọc thánh chỉ sắc phong. Tiếp đó, Tuệ Ly đem phụng ấn tới, nàng vươn tay cao quá đầu chính thức nhận lấy phụng ấn chứng tỏ thân phận, rồi từ từ đứng dậy. A Hạ lập tức nhận lấy khay phụng ấn. Ân Mạc thần mặc long bào trói lọi đứng dậy, đi tới chỗ nàng, đem hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Quần thần lập tức quỳ xuống, dập đầu hô, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiếp đó, nàng cùng với Ân Mạc thần ngồi chung một kiệu, đi ra khỏi Hoàng cung tới Tây Kinh bái tế linh vị tổ tông. Trên đường phố khắp nơi đều rạo rực một màu đỏ, dân chúng tụ tập rất đông người, long giá đi tới đâu, dân chúng quỳ lạy dập đầu tới đó. Chính điện Tây Kinh rộng lớn bày rất nhiều linh vị tổ tông. Hai người cùng nhau ba quỳ chín lạy thắp nhang cho tổ tông. Lại thêm một đống nghi lễ rườm rà cho đến tối, Mạc Từ Kỳ cuối cùng cũng có thể cởi hỷ phục ra, khoác lại một bộ y phục màu vàng thêu hoa mẫu đơn, đi tới Minh Hạ Điện. Lúc này, là yến tiệc mừng thọ Hoàng thượng. Bao năm bao tháng bao ngày ước mong, đến cuối cùng ngày hôm nay nàng đã thực sự trở thành Hoàng hậu, đường hoàng đứng cạnh Ân Mạc thần. Đêm nay, trong Phượng Hà Cung, Xuân Cung sống động diễn ra, bắt đầu cho chuỗi ngày Hoàng hậu độc sủng hậu cung. Cách chương.